Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, trọng thương. Không thể, huyết ma vừa dứt lời, phía sau liền có một thanh âm truyền đến, ngăn cản huyết ma điên cuồng hành động. Huyết ma trong lòng giận dữ, ai dám ngăn cản ta? Khi hắn nhìn thấy Santa vực chủ sau, sắc mặt dừng lại, dù sao Santa vực chủ là cùng hắn cùng một cấp độ cường giả. Tại trên thực lực đến nói, cùng địa vị của hắn tương đương, mặc dù huyết ma là viễn cổ chủng tộc trùng sinh, xem như hiện tại chủng tộc tiền bối, nhưng chủng tộc luôn luôn là cường giả vi tôn. Không đề cập tới bối phận chuyện này, thực lực mạnh liền lời nói có trọng lượng, mạnh được yếu thua, đẳng cấp xâm nghiêm, giờ phút này Santa vực chủ đưa ra phản đối. Huyết ma hỏi, vực chủ có ý kiến gì không? Santa vực chủ nhìn lướt qua chiến ý nồng đậm ô mông bọn người. Nói với huyết ma đại hiền, cái này Chu Trùng Thành chính là nhân loại trấn thủ giới vực chi môn trọng địa. Tường thành toàn thân dùng một loại cổ quái kim loại tạo thành. Bên trong mặc dù chỉ có số ít liệt dương cấp trấn thủ, nhưng một khi phát động chiến tranh, giới vực chi môn bên ngoài nhân tộc cường giả liền sẽ liên tục không ngừng xông tới. Đến lúc đó, nhân tộc có thành trì chi lợi, chỉ sợ ta chủng tộc cũng không phải là đối thủ. Không phải, chỉ sợ là nhất định không phải là đối thủ. Santa vực chủ cũng không nói đến câu nói này. Hơn 100 năm đến, từ khi yêu côn giới giới vực chi môn bị phong ấn, liền không còn có bị chủng tộc xông phá. Nương tựa theo trấn giới thành trì cùng giới vực chi môn phong ấn, nhân tộc có thể lấy thấp nhất đại giới bảo vệ giới vực chi môn. Yêu côn giới chủng tộc chỉ có thể ngẫu nhiên từ thời không khe hở bên trong lao ra, nhưng kia xác suất quá nhỏ. Lớn nhất thông đạo vẫn là giới vực chi môn. Nếu như chỉ bằng vào thực lực tới nói, địa cầu nhân loại đỉnh phong chiến lực so yêu côn giới muốn mạnh hơn một bậc, nhưng cùng dòng dã sáu vực đến so, khẳng định là không sánh bằng. Nhưng nhân tộc nương tựa theo giới vực chi môn cùng trấn giới thành trì tạo thành ngăn chặn chi thế, đem lục đại dị vực sinh linh ngạnh sinh sinh ngăn tại giới vực chi môn bên trong. Vậy theo vực chủ chi ngôn, như thế nào đoạt lại ta chủng tộc thánh linh đâu? Huyết ma ngưng lông mày, nhìn chằm chằm Santa vực chủ, trầm giọng hỏi lại, cái này, Santa vực chủ nhất thời ngữ nghẹn, nàng là vừa mới thăng cấp vực chủ, đảm nhiệm Santa vực chủ bất quá thời gian 10 năm. Đối kia cái gì thánh linh không có cảm giác, cũng không có cảm thấy bao nhiêu chân quý. Nhưng huyết ma là chủng tộc đại hiền, vô luận là thực lực hay là thân phận đều không thể coi thường. Hắn nói ra, chủng ma thánh điện khẳng định sẽ nghe. Tựa hồ, chiến tranh đích thật là không thể tránh khỏi. Đại hiền, vực chủ, khai chiến đi. Ô mông cái này phần tử hiếu chiến la hét quát, tụ tập chúng chủng tộc huynh đệ, đem cái này đồ bỏ Chu Trùng Thành đánh vỡ, đoạt lại thánh linh, phát động chiến tranh, đoạt lại thánh linh. Cái khác liệt dương cấp chủng tộc nhau nhau giống to, chiến ý thùng thiên như là lang yên, không ngừng xin chiến, muốn đem Chu Trùng Thành người ở bên trong tộc giết sạch. Huyết ma thấy sĩ khí có thể dùng, trong lòng suy nghĩ một chút, quát to, bằng vào ta danh nghĩa, hướng trùng ma thánh điện đưa tin, tổ kiến trùng tộc đại quân, triệu tập liệt dương, tiến đánh Chu Trùng Thành. Vâng, ô mông bọn người nhao nhao giống to, phát ra cuồng nhiệt sát khí. Santa vực chủ trong lòng thở dài một tiếng, biết chiến tranh đã không cách nào tránh khỏi, không tiếp tục ngăn cản, liền để bọn hắn thử một lần đi. Chờ bọn hắn kiến thức đến nhân tộc thực lực, liền hiểu, Chu Trùng Thành giống một viên cái đinh đồng dạng ôm cây tại cái này yêu côn giới. Đem chủng tộc ngăn tại cái này giới vực chi môn nhiều năm, cũng không phải là không có đạo lý. bên trong cao thủ nhiều như mây, quân đội hùng tráng, tăng thêm giới vực chi môn sau ủng hộ, muốn công phá Chu Trùng Thành sao mà chi nạn. Chu Trùng Thành bên trong, phủ thành chủ, vừa tiến vào phủ thành chủ, Âu Dương Niệm bọn người liền vẻ mặt nghiêm túc mang theo Tát Á Tông sư hướng bên trong bước nhanh. Tới, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Diệp Liên Na mấy người cũng đi theo đi vào. Chu Trùng Thành thành chủ, một vị liên minh châu Âu EU liệt dương cấp tông sư Nox. Hắn thân hình cao lớn, khung xương rộng lớn, trên mặt mọc ra sợi râu, thân mang giáp bọc toàn thân giáp. Trầm giọng đối chư vị học viên nói, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, không nên chạy loạn, người vi phạm quân pháp xử trí. Vâng, đám người tâm thần run lên, cùng kêu lên đáp, bọn họ cũng đều biết, lục đại dị vực bên trong trấn giới thành trì, đều là thực hành quân quản chế độ, dị vực bên trong pháp tắc rất cổ quái, hỏa tiễn, đạn đảo chờ vũ khí nóng mất đi hiệu dụng. Biến thành một đống sắt vụn, cho nên ở đây, vô luận quân đội vẫn là ngự linh sư, đều người mặc áo giáp, cầm vũ khí lạnh, như là cổ đại chiến sĩ, cho nên nơi này chế độ rất nghiêm ngặt, tăng thêm quân quản chế độ, quân pháp vô tình, Nox cũng sẽ không quản ngươi thiên tài không thiên tài, nếu là vi phạm quân pháp, hết thảy trọng phạt, Nox vội vàng rời đi. Hắn đã cảm giác nhạy cảm đến ngoài thành trùng tộc dị động. Chiến tranh muốn tới, hắn nhất định phải điều động quân đội, đưa tin địa cầu bên kia, lấy ứng đối trùng tộc phản công. Nox sau khi đi, Hoàn Mỹ đặc huấn doanh các học viên nhẹ nhàng thở ra. Cùng vị này liệt dương cấp tông sư cùng ở tại một cái không gian bên trong. Thực sự quá bị đè nén. Trên người hắn phát ra thiết huyết khí tức áp chế đám người cơ hồ không thở nổi. Mọi người tại phủ thành chủ trong tiền thính nghỉ ngơi. Thấp giọng nghị luận, Lâm Duệ ánh mắt quét qua. Đại khái lướt qua đám người. Liền nhìn thấy đặc huấn doanh học viên nhân số giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản 72 cái học viên. Hiện tại nơi này chỉ có 60 tả hữu. Xem ra. Mặc dù thí luyện chỉ tiến hành đến một nửa, mà lại có đạn tín hiệu, nhưng vẫn là có không ít người chết đi. Lâm Duệ, người biết thế nào chuyện sao? Thế nào đột nhiên như thế nhiều trùng tộc tông sư đuổi giết chúng ta? Trịnh Thiết nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, thấy không ai chú ý. Thấp giọng xông Lâm Duệ hỏi, hắn biết Lâm Duệ trước đó tiến vào kia di tích bên trong. Theo sau liền bị Âu Dương Niệm bọn người mang ra. Về sau liền phát sinh truy sát. Mơ hồ trong đó, hắn suy đoán cùng Lâm Duệ có quan hệ. Lâm Duệ xa xa đầu không có lên tiếng âm thanh. Hắn suy đoán là A Lam nguyên nhân. Kia tàn tạ cung điện bị đông đảo côn trùng thủ hộ. Bên trong dựng dục A Lam. Đối trùng tộc đến nói. A Lam tuyệt đối là cực kỳ quý giá quý giá. Lúc này hắn đem A Lam khế ước, những cái kia trùng tộc không nổi điên mới là lạ chứ. Để Lâm Duệ tâm tình có chút trầm thấp là, Sana tông sư, cái kia vị diện sắc nghiêm túc lại hiền hòa lão già. Giờ phút này tựa hồ tình trạng không tốt lắm, lúc trước hắn liền gặp được, Âu Dương Niệm mang theo Sana tông sư chạy trốn, Sana sắc mặt tái nhợt, thụ trọng thương. Cái này khiến hắn tâm khẩu giống như bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Vừa xấu hổ day dứt lại lo lắng. Dù sao, nếu như không phải mình đem A Lam mang đi, chỉ sợ những cái kia trùng tộc cũng không biết cái này sao điên cuồng. Triệu Nguyên thấy Lâm Duệ tâm tình không tốt, kéo lại Trịnh Thiết. Trịnh Thiết sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, cùng Triệu Nguyên thấp giọng nghị luận lên. Trong phủ thành chủ sảnh, lúc này trừ Chu Trùng Thành thành chủ Nox, hơn 10 vị tông sư tề tụ ở đây. Trên mặt ngưng trọng, Âu Dương lão sư, ra sao? Sana tông sư thương thế như thế nào? Nhìn thấy Âu Dương Niệm sắc mặt nhìn không tốt đi tới. Chư vị tông sư nhao nhao hỏi, Âu Dương Niệm lắc đầu, Nói ra, Sana Tông Sư bị kia huyết ma trọng thương, thể nội linh hồn gặp trọng kích, đã nhanh muốn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Cái gì? Đám người kinh hãi, cái gì là trạng thái ngủ say? Đó không phải là người thực vật sao? Một vị liệt dương cấp tông sư, trở thành một cái người thực vật, kia cùng chết có cái gì khác nhau? Âu Dương lão sư, có thể dùng hồn hệ bảo vật đem Sana lão sư thương thế chữa khỏi sao? Diệp Liên Na nhíu lại đôi mi thanh tú, đề nghị lên tiếng nói. Chư vị tông sư nhìn về phía Âu Dương Niệm. Âu Dương Niệm suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ sợ không được, kia huyết ma công kích cực kỳ quỷ dị, xen lẫn huyết hệ, hồn hệ, Sana lão sư bị huyết ma công kích linh hồn đánh trúng. Thể nội còn có lưu một loại quỷ dị côn trùng, đám côn trùng này không ngừng phá hư Sana linh tính, sử dụng hồn hệ linh tài, những này hồn hệ linh lực vừa tiến vào Sana thể nội, liền sẽ bị đám côn trùng này thôn phệ. Trị ngọn không trị gốc a. Hắn thở dài một tiếng, chân mày nhíu càng chặt, chẳng lẽ lần này địa cầu phải bỏ mạng một vị liệt dương lục phẩm tông sư sao? Liệt dương lục phẩm tông sư a, có thể nói Sana là mọi người tại đây bên trong trừ Âu Dương Niệm thực lực cao nhất người, cho nên tại cùng chủng tộc chiến đấu bên trong, Sana việc nhân đức không nhường ai đứng dậy đi trợ giúp Âu Dương Niệm chiến đấu, bởi vì chỉ có hắn mới có tư cách cùng huyết ma Santa vực chủ loại tồn tại này chiến đấu. Các Diệp Liên Na bọn người đi vào, rất nhanh liền sẽ bị giết chết. Liệt dương cấp cùng liệt dương cấp ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn. Đến liệt dương cấp, nhất phẩm nhất trọng thiên, Sana thân là liệt dương lục phẩm tuyệt thế tông sư, nhân vật như vậy là địa cầu chân quý đỉnh tiêm chiến lực, tổn thất một cái, nhân loại đều muốn dao động, đau lòng vạn phần. Nếu như Sana thật chết ở chỗ này, chỉ sợ truyền đi địa cầu các phương diện đều sẽ bị chấn động. Một vị liệt dương cấp tông sư thực sự quá trọng yếu, như là đạn hạt nhân, là cấp chiến lược lực lượng, tùy tiện không sử dụng cũng chỉ có tại hoàn mỹ đặc huấn doanh chỗ như vậy mới có thể nhìn thấy như thế đại lượng liệt dương cấp tông sư. Đặt ở các thế lực lớn quốc gia đều là ẩn nấp đi, rất khó nhìn thấy. Bằng nhanh nhất tốc độ lực lượng lớn nhất siêu tập hồn hệ trị liệu linh tài, trước bảo trụ Sana mệnh, lại mời địa cầu phương diện hóa linh sư các bậc tông sư thương nghị phương án trị liệu. Âu Dương Niệm trên mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ lập tức đối mọi người nói, các vị tông sư cũng biết đây là không còn cách nào, chỉ có thể trước bảo trụ Sana tông sư mệnh. Nhao nhao gật đầu. Phòng trước, Lâm Duệ một mực tại chú ý nội sảnh động tĩnh, thấy Diệp Liên Na cùng Âu Dương Niệm chờ tông sư đi tới, lập tức chấn động trong lòng, nghênh đón tiếp lấy. Âu Dương lão sư, Diệp Liên Na lão sư, Sana lật sư thế nào? Khá hơn chút nào không? Âu Dương Niệm lắc đầu, không nói gì. Diệp Liên Na nói khẽ, Lâm Duệ, ngươi theo chúng ta đến một chút. Những người khác, nguyên địa chờ lệnh, tùy tiện chuẩn bị rời đi yêu côn giới trở về đặc huấn doanh. Âu Dương Niệm ánh mắt tại các vị học viên trên thân nhìn lướt qua, trầm giọng quát, Lâm Duệ, ngươi theo chúng ta tới. Cái khác học viên hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Duệ, không biết các bậc tông sư đơn độc gọi hắn quá khứ làm cái gì. Có chút tâm tư mẫn cảm người, trong mắt hơi híp, trong lòng có chút suy đoán. Triệu Nguyên cùng Trịnh Tiết liếc nhau, không nói gì. Lâm Duệ, ngươi không cần khẩn trương, gọi ngươi tới là nghĩ cẩn thận giải một chút chủng tộc di tích bên trong chuyện phát sinh. Phủ thành chủ trong một cái phòng, Âu Dương Niệm cùng Diệp Liên Na thấy Lâm Duệ thần sắc có chút căng cứng, thần sắc ôn hòa an ủi. Vâng, Lâm Duệ trong lòng hơi nơi nới lỏng, mở miệng nói, ngày ấy, ta bị ba đồ đánh xuống kia trùng tộc di tích, cùng ba đồ đi vào một chỗ. Hắn bắt đầu đem kinh nghiệm của mình êm tai nói, không có một tia giấu giếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?